Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 573, Sokugeki bố trí. Cách Tosuki trăm năm Sokugeki đại chiến đã qua 10 ngày, Lâm Phàm thủ hạ đều đã thành công khống chế các quốc gia một chút nhân vật trọng yếu. Mà Lâm Phàm Tosuki chủ thần danh hiệu đã truyền khắp thế giới phần lớn thành phố. Chủ thần xử lý hệ liệt nhà máy cũng mau muốn làm xong. Người bình thường chỉ là tại trên TV thấy Tosuki chủ thần hành động vĩ đại. Lại vô duyên thử một cái chủ thần xử lý chỗ thần kỳ. Mới có chủ thần xử lý thực phẩm sinh ra. Chọc trừ cái đó ra. Xử lý dược vật. Xử lý thuốc nhà máy cũng đang kiến trúc. Tin tức đã truyền đi. Có thể trị liệu các loại bệnh tật xử lý dược vật. Mọi người có chút rất khó tin. Đồng tước thai bên trong. Lâm Phàm ca ca. Ta muốn đợi ở cái thế giới này một trận. Không muốn luôn đợi tại đồng tước thai. Quách Phù làm nũng nói. Lâm Phàm gật đầu. Công Tôn Lục Ngạc vóc người đầy đủ. Eo mịn. Nói. Tướng công đại nhân, cái thế giới này thật sự giống kia trong sách giới thiệu một dạng. Tốt tương đương thần kỳ. Trình Anh thanh lệ xinh đẹp nho nhã. Đạm nhã hợp ý, nói, Lâm đại ca, ta đã đem học được phong thần thối. Còn có thiếu Lâm tự chỗ có võ công. Rất tốt, Lâm Phàm khích lệ nói. Tiểu Long nữ đáng Miyabi hợp ý. Thanh lệ cởi quen thuộc. Yukin đáng. Bên ngoài nhu bên trong tao, tiên tú mị người, nàng nói, tướng công đại nhân lần này để cho chúng ta đi ra. Nhất định là cùng lần trước một dạng đi, Triệu Mẫn tinh linh tuấn tú, mặt quánh như ngọc, liếc mắt nhìn mẫu thân mình, nói, phu quân đại nhân lần này để cho chúng ta đi ra. Nhất định là thu phục cái thế giới này, Lâm Phàm một cái sờ dán vào bên cạnh hắn trung linh. Cùng Mộc Huyền Thanh, nói, các ngươi lần này nghe Dung Nhi an bài, thuận tiện ở cái thế giới này hảo hảo chơi một chút. Ta lúc nào nghĩ chơi các ngươi, đến lúc đó từ sẽ tìm các ngươi. Nữ nhân càng nhiều, nàng một lời, ngươi một lời, Lâm Phàm cũng cảm thấy phiền toái. Tần Hồng Miên ánh mắt quyến rũ liên thiểm, nói, chủ nhân tướng công, ngươi đã lâu lắm không có bồi người ta. Ta còn muốn ngươi giống lần trước như vậy, tại rừng cây bên cạnh đối đãi người ta. Cái này một lần, ta cùng Uyển Thanh hai mẹ con, nhất định sẽ ra sức hầu hạ chủ nhân tướng công. Tốt, chỉ các ngươi hiện tại thể chất, không có mấy cái liền bị ta làm ngã xuống. Nhanh đi công tác, cho sướng sống sự tình, thiếu không mấy người các ngươi. Ngữ Yên, ngươi cũng cùng mẹ ngươi cùng đi. Khác lại cọ ta chân, sắp bị ngươi làm ướt. Lâm Phàm đem tất cả mọi người đều đuổi đi. Trên bầu trời đột nhiên nhiều hơn số lớn giới tử. Hoàng Dung nói, mỗi người một cái nhẫn, đem bên trong tượng đá thả vào trong thần miếu. Tất cả mọi người đến bên kia đi, ta cho mọi người xem một chút. Không cầu hoa tươi, Hoàng Dung bắt đầu an bài. Lâm Phàm chính là đi luyện đan. Cũng không lâu lắm, số lớn tỷ nữ từ đồng tước thai đi ra ngoài. Lâm Phàm chủ yếu là làm cho các nàng đi ra ngoài hóng mát một chút. Thuận liền hoàn thành nhiệm vụ nhỏ. Kỳ thực những chuyện này, một cái thẻ liền có thể giải quyết. Hiện tại thời gian không vội. Mỗi một thế giới, hắn đều cho mình bố trí thoáng cái nhiệm vụ. Không thể chỉ là tín ngưỡng. Cũng không thể chỉ vì thỏa mãn mình muốn đến đô thị một chuyến. Tiếp theo lần, hắn muốn tới song song thời không địa cầu, chuẩn bị đi một cái tống nghệ tiết mục, đùa bỡn cái thế giới này minh tinh. Đối Lâm Phàm tới nói không có quá nhiều khoái cảm, có cái gì minh tinh ở cái thế giới này có thể so sánh hắn danh tiếng còn lớn hơn. Hiện tại đã không có, cả thế giới đều có quan hắn tin tức. Hồng trần ma trong mâm hồng trần chi khí cũng tăng thêm rất nhiều. Cũng sắp có thể đột phá chừng mấy thứ hai trước tâm cảnh. 2 tháng trôi qua, giải độc đan, dưỡng khí đan, chú nhan đan, tẩy tủy đan, tăng cốt đan, hóa cốt đan, khuếch trương mạch đan, hổ cốt đan, máu cốt đan đều luyện thành. Kế tiếp là thập toàn đại bổ đan, phục tổn thương đan, hộ mạch đan, ích cốc đan, ích thần đan, ngưng hỏa đan, dưỡng hồn đan, trúc cơ đan, trượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.